Ân khó nhận cửu nguyệt lưu hòa. Chương 129, Lăng gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Chỉ hoàn toàn không hay biết gì, vẫn đang lo lắng cho sự an nguy của Ngô Văn Tuấn. Nàng thấp thỏm hồi lâu, thấy Ngô Thanh Giai im lặng không nói gì, bèn ngạc nhiên hỏi, tiểu thư, sao vậy à, nhìn người không được vui cho lắm. Ngô Thanh Giai mím môi, khẽ cong khóe môi cười cười. Ồ, có lẽ là ta quá lo cho phụ thân chăng? Phản quân công thành rầm rộ thế này, vậy mà trước đó chúng ta lại không hề hay biết. Hơn nữa, còn nghe nói có kẻ đã mở cổng thành cho chúng. Xem ra bọn chúng đã mưu tính từ lâu rồi. Ha, đảng phái của điện hạ Lăng gia quả thực trải rộng khắp triều đình. Đáng khâm phục thật, Bạch Dung nghe xong, lập tức cúi gằm mặt. Không dám lên tiếng cũng chẳng dám nhìn Ngô Thanh Giai. Nàng biết chuyện này không hay. Công tử biết, nàng và Bạch Dung biết. Ngay cả Ngô Văn Tuấn cũng biết. Nhưng tất cả đều ăn ý giấu giếm Ngô Thanh Giai. Trước đó, nàng ấy chẳng hay biết gì. Một lòng lo lắng cho Mộ Dung Viêm. Nay chân tướng rõ ràng. Ngô Thanh Giai biết mình đã bị lừa dối bấy lâu. Làm sao có thể không tức giận. Nhưng cơn giận của nàng không chỉ vì bị lừa gạt. Sau khi trò chuyện với Ngô Nhị Mẫu một lúc, nàng tiễn bà về nghỉ ngơi rồi mới quay trở về phòng mình. Vừa vào phòng, sắc mặt nàng liền lạnh lẽo hẳn đi. Tất cả lui xuống, Bạch Chỉ và Bạch Cập sững sờ, nhìn nhau đầy khó hiểu. Tiểu thư, người sao vậy? Sắc mặt người kém quá. Có phải thấy không khỏe không? Ta không sao. Ngô Thanh Giai khoát tay, giọng điệu bình thản. Ta tự biết thân thể mình. Các người không cần lo lắng. Lui ra trước đi. Thấy nàng kiên quyết như vậy, Bạch Chỉ và Bạch Cập chỉ có thể cúi đầu lui ra. Đúng lúc này, Ngọc Châu bưng khay hoa quả đi vào. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị Bạch Cập kéo ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại một người. Bạch Dung chậm chậm quỳ xuống trước mặt Ngô Thanh Giai. Đầu gối chạm đất, trán dán lên nền gạch lạnh buốt. Lục tiểu thư, xin hãy thứ tội, thứ tội. Ngô Thanh Giai bật cười khe khẽ. Giọng nói mơ hồ chứa đựng một tia châm biếm. Ngươi có tội gì sao? Bạch Dung thở dài. Xem ra Lục tiểu thư thực sự tức giận không nhẹ. Nàng càng cúi thấp đầu. Quỳ lạy thật sâu. Bẩm tiểu thư, nô tỳ thân là tỳ nữ của người, vậy mà biết chuyện lại không báo, đã lừa dối người suốt bấy lâu nay, hôm nay còn suýt khiến người lao vào trận giao chiến trong hẻm, rơi vào hiểm cảnh, đây là lỗi của nô tỳ, xin tiểu thư trách phạt, nô tỳ tuyệt đối không oán than, ta lấy tư cách gì để trách phạt ngươi? Sắc mặt Ngô Thanh Giai bình thản, không thấy giận dữ. Cũng chẳng lộ vẻ đau lòng, nhưng chính sự bình tĩnh ấy lại càng đáng sợ hơn. Ta đã nói rồi, với tài trí như ngươi, làm sao lại lưu lạc trốn dân gian, còn bị huynh tẩu bán vào tay Mụ Tú Bà để làm nha hoàn. Thì ra, ngươi căn bản không phải là một nha hoàn, thậm chí còn không phải là một nữ tử dân thường. Nàng cười khẽ, trong mắt không chút gợn sóng. Một nữ mật thám xuất sắc hiếm có bên cạnh điện hạ Lăng gia. Lại hạ mình làm nha hoàn trong phủ của ta một nữ nhi quan lại nội các. Quả thực, ta mới là người nên cảm thấy sợ hãi. Tiểu thư, Bạch Dung biết mình không có tư cách biện bạch nữa. Nàng chậm rãi rút từ trong tay áo ra một con dao găm. Cúi đầu, hai tay dâng lên trước mặt Ngô Thanh Giai. Nô tỳ biết tiểu thư luôn chân thành đối đãi với mọi người. Những năm qua, tiểu thư đối với nô tỳ cũng hết lòng yêu thương. Nhưng nô tỳ lại giấu giếm tiểu thư. Tội đáng muôn chết, nếu tiểu thư không nguôi giận, cứ tùy ý trách phạt. Dù có bắt nô tỳ tự kết liễu cũng cam lòng. Giọng nói của nàng dừng lại một chút, rồi tiếp tục, nhưng công tử thì khác. Để đi đến hôm nay, công tử đã trải qua quá nhiều gian truân. Những năm qua, đông cung không biết đã xuất hiện bao nhiêu kẻ phản bội. công tử không thể chịu thêm dù chỉ một rủi ro nhỏ. Công tử giấu giếm thân phận của mình với tiểu thư, thực sự là bất đắc dĩ. Nếu tiểu thư có oán trách, nô tỳ không có gì để biện bạch, chỉ cầu xin tiểu thư đừng trách giận công tử. Lục tiểu thư cũng biết công tử coi trọng người đến mức nào. Nếu ngay cả người cũng rời xa công tử, nô tỳ thực sự không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra. Những mất mát mà công tử đã chịu đựng quá nhiều rồi. Tuy công tử không nói, nhưng nô tỳ biết bi kịch năm đó của Đông Cung đã gây ra tổn thương lớn thế nào. May mà sau này có tiểu thư xuất hiện, nếu bi kịch năm đó lặp lại, nô tỳ thực sự không dám nghĩ đến dáng vẻ của công tử khi ấy. Nói đến đây, Bạch Dung đặt con dao xuống bên tay Ngô Thanh Giai, cúi đầu lại thật sâu. Tiểu thư, có những lời nói dối xuất phát từ ác ý, nhưng cũng có những lời nói dối là bất đắc dĩ. Tình cảm của công tử dành cho người tuyệt đối không có chút giả dối nào. Xin tiểu thư suy xét kỹ càng. Bạch Dung quỳ trên mặt đất, cổ trắng ngần lộ ra trước mặt Ngô Thanh Giai. Chỉ cần nàng cầm lấy con dao găm bên tay, thậm chí không cần tự mình ra tay, Bạch Dung cũng sẽ tự kết liễu ngay lập tức. Ngô Thanh Giai im lặng không nói, chỉ lặng lẽ quan sát hồi lâu, mà Bạch Dung cũng vẫn ngoan ngoãn phủ phục dưới đất, không hề dao động. Bỗng nhiên, Ngô Thanh Giai vung tay áo, hất con dao rơi xuống đất, quay mặt sang chỗ khác, lạnh nhạt nói, ngươi là người của hắn, các ngươi muốn làm gì, thì liên quan gì đến ta, đứng dậy đi. Bạch Dung thở phào nhẹ nhõm, biết rằng cơn giận của Ngô Thanh Giai lúc nãy đã dần nguôi ngoai. Nhưng trong lòng nàng vẫn không khỏi cười khổ. Ngô Thanh Giai nói thẳng rằng nàng là người của Mộ Dung Viêm. Điều đó chứng tỏ trong lòng nàng ấy vẫn còn khúc mắc. Bạch Dung thu lại con dao, cụp mắt ngồi xuống dưới tháp của Ngô Thanh Giai. Ngô Thanh Giai lặng lẽ nhìn lư hương trên bàn. Làn khói xanh nhẹ nhàng bay lên không trung, nhìn lâu rồi, lòng người cũng theo đó mà tĩnh lặng lại. Ngồi một lúc lâu, nàng chậm rãi hỏi, phụ thân ta cũng là người của các ngươi. Bạch Dung nghe câu hỏi này, lập tức cảm thấy da đầu tê dại, nhưng nàng cũng không dám không trả lời. Trong lòng âm thầm nói một tiếng, xin lỗi, với Ngô Văn Tuấn, rồi cúi đầu cung kính đáp, vâng. Ngô thái thú Trung Nghĩa đã dốc không ít sức lực giúp điện hạ, sau này để bảo vệ điện hạ, ông ấy thậm chí không tiếc tự đặt mình vào nguy hiểm. Đông cung ai nấy đều kính phục lòng nhiệt thành và phẩm hạnh của Ngô thái thú. Thảo nào, Ngô Thanh Giai thấp giọng lẩm bẩm, ánh mắt hơi trầm xuống, chả trách khi ở Quảng Lăng phụ thân ta chẳng để lại một lời. Đi suốt một thời gian dài, đến lúc trở về thì mang theo hắn. Nàng khẽ cười, nhưng giọng điệu lại mang theo chút mỉa mai và cay đắng. Trước đây ta vẫn cảm thấy kỳ lạ, dẫu có là huyết hải thâm cừu, thì rời khỏi quê nhà vẫn chưa đủ hay sao? Vì cớ gì đến thân phận cũng phải giấu đi. Hóa ra, cái người mà hắn gọi là thúc phụ kia lại chính là đương kim hoàng thượng. Vừa nói, nàng vừa nhớ lại nhiều chuyện trước đây, từng mảnh ghép dần kết nối lại, giống như một tấm lưới lớn. Một khi tìm ra được con đường đầu tiên, thì những manh mối còn lại cũng lần lượt hiện ra. Thảo nào hồ ly tinh kia nói năng bất phàm, từ cầm kỳ thi họa, thiên văn địa lý cho đến binh pháp trị quốc, thứ nào cũng tinh thông. Đã vậy, hắn còn có tài năng âm luật xuất sắc, những khả năng này sao có thể được bồi dưỡng trong một gia đình võ tướng bình thường. Thảo nào từ sau khi gặp Mộ Dung Viêm, nàng lại đặc biệt dễ nhạt được người giữa đường như vậy. Thảo nào Ngô Thanh Nhã cứ nhìn chằm chằm nàng. Trong giấc mộng ấy, Ngô Thanh Nhã vì danh hiệu hoàng hậu mà hệ thống đề ra, thậm chí còn không tiếc hạ độc giết nàng. Thảo nào phụ thân thu nhận Mộ Dung Viêm, nhưng lại đối với hắn cung kính như thế. Ngô Thành Giai thậm chí còn nghĩ đến chuyện những phu tử tài hoa xuất chúng ở quận Quảng Lăng, e rằng căn bản không phải là tiên sinh dạy học chân chính. Nàng vừa nghĩ đến việc Ngô Văn Tuấn ép nàng phải đi học cưỡi ngựa bắn cung liền thấy bực mình. Cái gì mà khóa học cưỡi ngựa bắn cung chứ? E rằng tất cả đều là chuẩn bị cho Mộ Dung Viêm mà thôi. Mà nàng chính là con vật may mắn bị lừa gạt dễ dàng. Trên trán còn hận không thể viết to hai chữ ngốc nghếch. Ngô Thành Giai giơ tay day trán, tức đến mức đầu cũng đau nhức. Nàng trầm mặc một lúc, cố đè nén tâm trạng rồi hỏi: "Ngươi nói thẳng đi, bên cạnh ta rốt cuộc có bao nhiêu người là người của hắn? Người giữ sổ sách bị Ngô Thanh Nhã cướp đi, ngươi, Bạch Lộ, tiên sinh dạy học, hay vị bằng hữu mà phụ thân ta nói khi chúng ta tạm trú tại Cao Bình? Ngoài những người này, còn ai nữa không? Trong số tỷ nữ và gia nhân có ai không?" Bạch Dung do dự một lát, không biết phải trả lời thế nào. Ngô Thanh Giai nhìn thoáng qua biểu cảm của nàng ta, trong lòng đã hiểu rõ, ngươi không dám nói, xem ra là có rồi, hơn nữa còn không ít. Vậy nên, từ rất lâu trước đây, mọi hành động của ta đều nằm trong tầm mắt của hắn. Thậm chí, ngay cả sau khi hắn không từ mà biệt, cuộc sống của ta đối với hắn vẫn trong suốt như gương. Chỉ cần hắn muốn biết, bất cứ lúc nào cũng có thể nắm rõ mọi chuyện. Có đúng không? Bạch Dung thở dài, lặng lẽ quỳ xuống dập đầu. Tiểu thư, xin người đừng hỏi nữa. Nếu nô tỳ nói, điện hạ sẽ không tha cho nô tỳ. Mà nếu nô tỳ không nói, người lại tức giận, điện hạ càng không tha cho nô tỳ. Xin tiểu thư chừa cho nô tỳ một con đường sống. Ngô Thành Giai tức đến no cả bụng, chống trán phất tay, ra hiệu cho Bạch Dung mau lui ra. Nàng không muốn nhìn thấy bọn họ thêm một khắc nào nữa. Bạch Dung im lặng lui ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa lại, quay người đi. Nàng ta thở dài một hơi, rồi từ trong bóng tối gọi đến một ảnh vệ, truyền tin cho điện hạ, nói rằng Lục tiểu thư giận rồi, Bạch Dung ta đã tận lực, những chuyện còn lại điện hạ tự mình đến đi. Ngô Thành Giai ngồi một mình trong căn phòng tối đen, tức giận đến mức chỉ có thể trừng mắt nhìn không khí. Nhưng điều khiến nàng càng tức hơn là nàng không biết rốt cuộc mình nên giận con hồ ly tinh kia hay là giận chính bản thân mình. Trong giấc mộng, nàng đã nhìn thấy cảnh tượng của nhiều năm sau. Đối với vương gia Lăng gia sợ hãi vô cùng. Thậm chí, nàng đã từng ngay trước mặt con hồ ly kia nói về sự tàn nhẫn lạnh lùng của Lăng Yên Vương. Điều đáng chết hơn chính là hắn vậy mà còn gật đầu đồng ý. Ngô Thanh Giai chợt nhớ đến đêm đầu tiên Mộ Dung Viêm đến Ngô gia. Lúc ăn cơm, nàng buột miệng hỏi, nam nhân Mộ Dung gia có phải đều có bệnh không? Khi ấy, nàng còn lấy làm lạ, tại sao Ngô Văn Tuấn lại căng thẳng như vậy? Còn nói nàng, ngốc có phúc của kẻ ngốc. Bây giờ nghĩ lại, không phải nàng quá ngốc hay sao? Nàng vậy mà lại dám nói thẳng với kẻ lòng dạ hẹp hòi nhất trong hoàng thất rằng người nhà ngươi hình như đều có bệnh. Ngô Thành Giai cảm thấy chính đầu óc mình mới có bệnh. Nàng không ngờ có một ngày mình lại biết được tên thật của con hồ ly tinh kia từ chiến báo của triều đình. Hắn không phải võ tướng chi tử bị thúc phụ hãm hại, cũng không phải công tử nhà xa sút nào hết. Hắn là Lăng Yên Vương, trưởng tử đích hệ của Thành Đức Thái Tử, người mà hoàng đế đã truy bắt lùng diệt suốt 5 năm nhưng chưa từng thành công. Người sau này sẽ thống nhất Nam Bắc, phế đế tự lập, Lăng Yên Vương Mộ Dung Viêm. Từ khi hoàng hậu trúng độc qua đời, Ngô Thành Giai đã cảm thấy có gì đó không đúng. Bây giờ, suy đoán mơ hồ trong lòng nàng rốt cuộc cũng được chứng thực. Ngô Thành Giai kinh ngạc, phẫn nộ, nhưng lại chẳng hề thấy bất ngờ. Nếu người kia là hồ ly tinh, vậy tất cả những chuyện tàn bạo mà Lăng Yên Vương đã làm sau khi đoạt quyền, nàng đều có thể hiểu được. Nhưng có một chuyện khiến nàng khó hiểu hơn. tại sao Mộ Dung Viêm lại tàn sát cả nhà Ngu gia? Toàn bộ gia tộc đều bị giết sạch, chỉ có Ngu Văn Tuấn may mắn sống sót. Nhìn thế nào cũng thấy đây không phải chuyện bình thường. Hơn nữa, sau khi đoạt quyền nhiếp chính, hắn đã bình phản, rửa oan, đại quyền nắm chắc trong tay. Tại sao lại trở thành một bạo quân? Mộ Dung Viêm bạc tình, vô tâm, không có giới hạn, nhưng hắn tuyệt đối không phải loại người phóng túng bản thân. Hắn luôn lý trí đến đáng sợ. Rốt cuộc là chuyện gì đã khiến hắn đánh mất lý trí? Thậm chí lờ mờ có ý từ bỏ mạng sống, chỉ biết điên cuồng phá hoại như vậy. Ngô Thành Giai nghĩ tới vô số khả năng, nhưng cuối cùng vẫn không có đáp án. Nàng thở dài, định bước đến bàn thắp đèn, nhưng khi đi đến bên cửa sổ, nàng lại vô thức dừng bước, ngước nhìn về hướng bắc, nơi hoàng cung xa xăm. Hồ Ly Tinh lúc này hẳn đang vây công Đồng Tước Đài rồi nhỉ? Nàng biết chắc rằng Mộ Dung Viêm nhất định sẽ là kẻ chiến thắng sau cùng. Nhưng lỡ như có một vạn điều ngoài ý muốn thì sao? Ngô Thành Giai liếc nhìn hòm thuốc trong phòng. Từ sau khi quen biết Mộ Dung Viêm, nàng không cần ai dạy cũng tự mình học được cách băng bó vết thương. Hòm thuốc đã trở thành vật không thể thiếu trong phòng nàng. Ngô Thành Giai nhìn nó một lúc, khẽ hừ lạnh một tiếng, rồi dứt khoát bước ra ngoài. Giờ hắn đã là thủ lĩnh phản quân, là Lăng Yên Vương tôn quý, được vạn người trung thành quỳ bái. Một vết xước trên tay hắn cũng có vô số kẻ đau lòng. Thì liên quan gì đến nàng? Trong điện Hàm Nguyên, hoàng đế vận long bào đen tuyền, uy nghiêm ngồi trên đế tọa, một người bị quăng vào đại điện như một bao tải rách, lăn dài trên mặt đất, đến tận trung tâm điện mới dừng lại. Hoàng đế nhìn thấy khuôn mặt đối phương, gương mặt không khỏi co rút dữ dội. Doãn Ái Khanh, Doãn Dịch Côn mặt mày bầm dập, nằm sóng xoài dưới đất như một con chó chết. Nghe thấy giọng hoàng đế, hắn vừa sợ hãi vừa hoảng loạn, vội bò đến dưới chân đế tọa, giọng run rẩy: "Hoàng thượng, phản quân đã công thành rồi, mà thủ lĩnh của bọn chúng là, mà là ta." Trời đêm sâu thẳm, ánh lửa bập bùng cháy rực, soi sáng cả tòa cao đài nguy nga, tựa như hòa lẫn giữa biển lửa và máu. Bước chân dẫm lên vũng huyết sắc, từng dấu giày khắc sâu vào nền điện lạnh lẽo. Mộ Dung Viêm từ từ tiến vào trong điện Hàm Nguyên. Bóng dáng hắn từ trong bóng tối hiện ra, ung dung mà vững chãi, chậm rãi bước tới trước mắt chúng nhân. Hắn nhìn hoàng đế đang ngồi trên đế tọa, khẽ cười, nhẹ giọng nói: "Đã lâu không gặp, nhị thúc, cách trương."